Điện Đức Hoàng, chương 1469, bất cứ điều kiện nào chúng ta cũng có thể bàn bạc được hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng một khi bọn họ làm tiếp hạng mục này, dựa vào tài nguyên và bối cảnh ở nước ngoài của Điện Đức Hoàng, bọn họ có thể thu được lợi nhuận khổng lồ cho tập đoàn Anh Mai. Anh Trần Hùng, chúng tôi có thể trực tiếp hợp tác với Điện Đức Hoàng các anh không? Bất cứ điều kiện nào chúng ta cũng có thể bàn bạc được hết. Thạch Trung Hữu đột nhiên trở nên khát khao. Nếu như tập đoàn Anh Mai có thể hợp tác với Điện Đức Hoàng hạng mục này, tiếp đó tập đoàn Anh Mai bọn họ tuyệt đối sẽ có sức ảnh hưởng cực lớn. Trong vòng mấy năm tới nhất định sẽ trở thành tập đoàn chế tạo xe hơi lớn nhất thế giới. Thế nhưng câu trả lời của Trần Hùng lại khiến anh ta thất vọng. Không thể, nói xong hai chữ này, Trần Hùng thẳng thừng đứng dậy. Tôi cho các anh một tuần suy nghĩ. Nếu như không đồng ý bàn giao hết kỹ thuật của hạng mục này bán cho chúng tôi thì không cần liên lạc gì nữa. Nhưng mong các anh nhất định hãy nhớ lấy. Các anh đang từ chối Điện Đức Hoàng đấy. Nói xong những lời này, Trần Hùng không nói thêm gì nữa mà quay người rời khỏi nơi này. Anh Tả Quang Đông, Thạch Trung Hữu đột nhiên hơi gấp gáp. Anh ta dùng giọng điệu cầu xin nhìn về phía Tả Quang Đông. Tả Quang Đông ho một tiếng rồi nói. Thủ lĩnh của chúng tôi có lúc tư duy rất cứng rắn. Nếu anh ấy đã nói ra thân phận điện chủ của Điện Đức Hoàng thì Thạch Trung Hữu, nếu như anh là người thông minh, anh chắc chắn sẽ không từ chối thủ lĩnh của chúng tôi. Thạch Trung Hữu, nể tình chúng ta đã hợp tác nhiều lần với nhau. Tôi nói với anh một câu, 1000 sơn đằng trai cũng không bằng được một Điện Đức Hoàng đâu. Hơn nữa, thủ lĩnh chúng tôi nói ra cái giá tiền như thế này không hề khiến tập đoàn Anh Mai các anh phải chịu thiệt. Tả Quang Đông cũng đi theo Trần Hùng, để lại Thạch Trung Hữu đang đắn đo không ngừng. Trên đường quay về, Tả Quang Đông đột nhiên không hiểu tại sao Trần Hùng lại đột nhiên đề ra yêu cầu này với Thạch Trung Hữu. Phải biết rằng trước đó, Trần Hùng gần như không quan tâm tới chuyện kinh doanh ở nước ngoài của Điện Đức Hoàng. Thủ lĩnh, lần này anh sao vậy? Sao lại đột nhiên nhìn chúng hạng mục này của tập đoàn Anh Mai thế? Hạng mục này chính là Tả Bộ Linh chúng ta ở phía sau đầu tư. Thật ra anh không nhất thiết phải thu mua hết toàn bộ kỹ thuật của hạng mục này. Thứ này giao cho Điện Đức Hoàng chúng ta làm thật sự chưa chắc đã bằng được tập đoàn Anh Mai. Tả Quang Đông hỏi ra sự khúc mắc trong lòng. Trần Hùng không trả lời trực tiếp mà anh nói. Hạng mục này đã được triệu tài đô định giá rồi đúng không? Tuyệt đối là kiếm được tiền. Không sai, Tả Quang Đông gật đầu đáp. Quả thật là đã được triệu tài đô định giá qua. Nhưng là định giá sau khi hợp tác với tập đoàn Anh Mai. Chứ không phải là do Điện Đức Hoàng chúng ta làm. Không sao cả, Trần Hùng nói. Hạng mục này tôi định để tập đoàn Ngọc Thanh tiếp quản. Tới lúc đó tôi sẽ để triệu tài đô cử người kỹ thuật chuyên môn tới Vạn Hoa giúp đỡ tập đoàn Ngọc Thanh. Tả Quang Đông cười nói. Vậy nên thủ lĩnh, anh làm như vậy là vì chị dâu đúng không? Không hẳn là vậy, Trần Hùng nói. Tả Quang Đông, mặc dù anh là người Nhật Bản nhưng mẹ anh là người Vạn Hoa. Anh có một nửa huyết thống là Vạn Hoa. Còn Gora kia mặc dù từ nhỏ đã sống ở Nhật Bản, nhưng bố mẹ anh ta thật ra đều là Hoa Kiều hết. Vậy nên ngũ đại thiên vương của Điện Đức Hoàng chúng ta nói một cách chính xác thì không có người Nhật Bản thuần túy. Tả Quang Đông, anh biết tôi đang muốn biểu đạt gì đúng không? Lúc này Tả Quang Đông đột nhiên trầm mặc. Thủ lĩnh, tôi, Trần Hùng vỗ vai Tả Quang Đông một cái rồi nói. Mấy năm nay anh vẫn luôn ở bên Nhật Bản quản lý chuyện kinh doanh của Điện Đức Hoàng. Các công ty mang tên Tả Bộ Linh dưới sự quản lý của anh cũng đã tiến được vào thị trường nội địa. Nhưng anh phải rõ ràng, Điện Đức Hoàng chung quy vẫn là một tổ chức của người Vạn Hoa. Cách chương.